Đúng thời điểm, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phương tồn tại với danh nghĩa dịch Trần Lương 35 năm không hề nói đến chuyện yêu đương, cũng chưa từng có người yêu hay bạn dương tình cảm đã trải qua nhạt nhẽo như nước, vô tư vô vị. Không phải không có ai tỏ lòng với anh, cũng có người không tin vào ma quỷ, kiên trì không ngừng cho rằng có thể ủ ấm sắt lạnh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại quay về. Xa yêu e gui, hành ngữ ti kiêu ẩn dụ cho sự thất bại hoặc thất vọng. Đề cập đến sự thất bại hoặc thất vọng, trước khi chết Vạn Huệ còn điên cuồng chửi mắng anh không phải là người, không hề có trái tim. Cô ta không phải người đầu tiên chửi anh như thế nhưng lại may mắn trở thành người cuối cùng. Anh lẻ loi một mình sống trên cõi đời này, rồi cũng lẻ loi một mình rời đi. Lúc chết dần đi thậm chí còn có chút cảm ơn Vạn Huệ, giúp chính mình được giải thoát. Anh gần như cố chấp đem tất cả mọi người chặn bên ngoài thế giới riêng của mình, lạnh lùng cho rằng mình có thể từ chối mọi lời tỏ tình tán tình. Thậm chí được làm lại một lần nữa, anh cũng không tính phá lệ. Trên đời này không có bất cứ một cái gì có thể ràng buộc anh bước nhanh dứt khoát, tất cả mọi thứ đều biến CMN đi. Nhưng lần này anh thật sự cảm nhận được cái gọi là vạn chuyện đều có sự ngoại lệ, tỉ như tên dịch Trần Lương hiện tại đang cùng anh mười ngón đan nhau, lẽo đẽo bước sau lưng đây này. Vân Phương luôn không có kiên nhẫn giải quyết chuyện liên quan đến phương diện tình cảm, mãi đến khi cả hai chẳng ra cái gì cứ nắm tay bước vào sân nhà, vẫn chưa nghĩ ra cách nào để làm công tác tư tưởng cho dịch Trần Lương. Anh buồn bực mà quay đầu, bất thình lình đối diện với ánh mắt thẳng thắn của dịch Trần Lương. Vân Phương lấy hết can đảm, nhẹ nhàng côi côi bàn tay đan nhau của cả hai, thương lượng với cậu. Không thì chúng ta buông ra trước. Dịch Trần Lương mím môi, im lặng hồi lâu, lâu đến mức Vân Phương cảm thấy bản thân sắp bị gió lạnh thổi đông cứng, cậu mới chậm rãi buông lỏng tay. Mười ngón tay siết chặt chợt buông ra, gió lạnh từ kẽ tay tràn vào mang sự ấm áp đi mất, Vân Phương có chút không quen vuốt ve ba ngón tay của mình. Mày phải đi sao? Dịch Trần Lương mở miệng hỏi. Vân Phương túm cổ áo kéo người vào phòng, đầu bị gió thổi đến phát đau. Mùa đông khắc nghiệt còn đêm hôm khuya khoắt cậu kêu tôi biết đi đâu đây? Dịch Trần Lương không nói. Trong phòng cũng không ấm hơn chút nào, Vân Phương kéo chăn trải lên giường, đơn giản rửa mặt xong liền lập tức chuẩn bị lên giường đi ngủ, khóe mắt thoáng nhìn dịch Trần Lương còn đang đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lại đây ngủ, anh ngồi trên giường vẫy tay gọi dịch Trần Lương. Dịch Trần Lương rũ mắt nhấc chân bước ra ngoài. Tao ngủ ngoài nhà chính. Vân Phương duỗi cánh tay dài túm người lên giường, cả người buồn ngủ đến mức mí mắt sắp sụp xuống, nhưng vẫn dáng chống đỡ chừng người. Nhà chính đến cái ghế cũng không có, định ngủ dưới đất à, dịch Trần Lương há miệng thở dốc, giây tiếp theo đã bị người ta vững vàng ôm trong lòng ngực. Vân Phương trên người chỉ mặc một cái áo len mỏng, cả khuôn mặt cậu đều chìm trong lớp lông tơ mềm mại. Vân Phương thở dài, tôi không có giận, chỉ có hơi sửng sốt, xin lỗi, giọng nói dịch Trần Lương bị vây trong áo lông, nghe rất dầu dĩ. Không sao mà, Vân Phương mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn mỉm cười đặt cằm lên vai cậu. Tôi sẽ không đi, đừng sợ. Dịch Trần Lương thấp giọng nói, sau này sẽ không như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phương trong một thời gian ngắn không biết nên nói gì mới tốt, vỗ vỗ lưng cậu. Được, mau ngủ đi, hôm nay chỉ do cậu uống say thôi. Vân Phương nói xong cũng tự phỉ nhổ chính mình. Người lớn có rất nhiều cái cớ xảo quyệt dùng để trốn tránh vấn đề không muốn nói, đưa cho đối phương một cái bậc thang giữ thể diện che đậy sự khó xử mà trong lòng cả hai đều biết rõ. Quả nhiên, dịch Trần Lương im lặng cẩn thận buông lỏng tay đang níu tay áo len của anh. Cả đêm lăn qua lăn lại, Vân Phương vừa buồn ngủ vừa mệt nhưng chờ đến khi tắt đèn đi ngủ thì những cơn buồn ngủ mãnh liệt kia lại biến mất một cách đầy kỳ diệu. Ngược lại là dịch Trần Lương, một giây trước còn giận dỗi mà giây tiếp theo đụng gối liền ngủ, thậm chí còn vì hôm nay quá mệt mỏi, lúc ngủ còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Thật đáng yêu, Vân Phương nghiêng người, híp mắt nhìn cậu. Nếu suy nghĩ cẩn thận thì anh có thể lý giải ý nghĩ của dịch Trần Lương. Cô đơn sống một mình mười mấy năm, không gặp được mấy chuyện làm người ta vui vẻ, cũng không có mấy ai yêu thương. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một người không biết vì sao lại đối tốt với mình như vậy, từ trên người này tiếp nhận được sự quan tâm cùng thiện ý chưa từng trải qua, thế nên liền coi như cọng rơm cứu mạng gắt gao nắm lấy để có thể khiến cuộc sống khốn khổ của mình có thể thở phào một hơi. Không có gì đáng trách, thậm chí còn là đương nhiên. Nếu đổi thành anh trước kia có khi còn điên hơn. Vân Phương không rõ thế nào mới có thể coi như thích một người, có lẽ bây giờ dịch Trần Lương cũng không rõ ràng, cho nên cả đêm nghẹn uất lâu như vậy tất cả đều bị anh lừa gạt cho qua, đến cả câu tỏ tình cũng không nói nên lời. Vân Phương vươn tay, nhẹ nhàng chọc vào má dịch Trần Lương. Cũng đâu có đối tốt với cậu bao nhiêu, sao lại ngây ngốc mà thích thế? Có lẽ là cảm thấy lạnh, cả người Dịch Trần Lương cong lên, cuộn chăn theo bản năng nhích sang phía anh. Dịch Trần Lương bình thường đều đắp hai cái chăn, lúc này chia cho anh một cái, thời tiết lạnh lẽo quả thật khó mà chịu được. Vân Phương xốc chăn mình lên, bọc cả mình và Dịch Trần Lương vào cùng. Tuy rằng không thể đáp lại tình cảm không tự nhiên của Dịch Trần Lương, nhưng anh cũng không ngại đối tốt với cậu. Như mấy lời của mấy thằng cha nam Z á. Trong ngực ôm một đống vật ấm áp, cuối cùng Vân Phương lại lần nữa cảm nhận được cơn buồn ngủ, hoàn toàn thiếp đi. Sáng sớm hôm sau Vân Phương bị cuộc gọi của Đường Ý kêu về nhà. Dịch Trần Lương còn đang nằm trong chăn nửa tỉnh nửa mơ thì bị Vân Phương vỗ mặt đánh thức. Tôi phải về đây, Vân Phương đứng bên mẹp giường mặc áo khoác. À, Dịch Trần Lương còn chưa tỉnh ngủ, mở to mắt một chút lại nhắm mắt mơ hồ không rõ mà lên tiếng. Vân Phương khom lưng quấn kỹ cái chăn bị cậu đạp loạn một lần nữa, ngồi xổm xuống mép giường dùng sức xoa tóc cậu. Trong nồi có cháo, lát nữa ngủ dậy nhớ hâm lên rồi ăn, tôi cũng xào cho cậu đĩa đậu ve, đến trưa muốn ăn thì xào sơ qua là được. Dịch Trần Lương mơ màng lên tiếng, không kiên nhẫn đánh bay tay anh. Vân Phương chọc chọc cái đầu tóc ngủ đến mức như cái ổ gà của cậu. Tôi đi đây, đáp lại anh chính là một chuỗi tiếng khò khè be bé của Dịch Trần Lương. Vân Phương vừa về đã bị Đường Ý lôi trở về quê, không có gì bất ngờ mà đụng mặt Tôn Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Viễn chỉ ở nhà Vân Phương không đến một tuần thì chuyển đi trọ tại trường, Đường Ý lâu rồi không gặp cậu ta, lôi kéo hỏi đông hỏi tây, bảo cậu ta thường ghé nhà chơi. Tôn Viễn nghe đến đó oán giận nhìn thoáng qua chỗ Vân Phương. Vân Phương đang cúi đầu nhìn điện thoại, trên kêu kêu có một tài khoản. Đêm mưa no hoa nở rộ, yêu cầu thêm mình làm bạn tốt. Tôi sớt thì thấy từ no có nghĩa là ruộng, vườn. Nên tôi để như vậy, nếu sai thì hú tôi nha. Cái thiểu năng trí tuệ gì đây? Đường Ý đột nhiên gọi anh một tiếng, Vân Phương trượt tay bấm chấp nhận. Vân Phương, con với Tiểu Viễn tâm sự đi, đừng có đứng đó cúi đầu chơi điện thoại nữa. Đường Ý la lên, Vân Phương thở dài, nhét điện thoại vào túi cười như không cười nhìn chằm chằm Tôn Viễn. Tôn Viễn có chút nhát trốn ra sau Đường Ý. Dì hai con tán gẫu với dì cũng vui lắm. Điện thoại trong túi chợt rung lên, Vân Phương không để tâm, không ngờ điện thoại rung liên tiếp mười mấy hồi, lúc này anh không thể không móc ra xem. Avatar của Đêm mưa no hoa nở rộ là một nửa đóa hoa hướng dương, không mưa không đêm, chỉ có một mình bông hoa độc chiếm. Đêm mưa no hoa nở rộ, Vân Phương, mày không trượng nghĩa VL. Đêm mưa no hoa nở rộ, vậy mà dám ném anh cho cái tên hội học sinh ngu ngốc kia. Đêm mưa no hoa nở rộ, khổ thân anh thật lòng coi mày là em trai ruột. Đêm mưa no hoa nở rộ, mày quả thật làm anh quá thất vọng, bọn mình tốt xấu gì cũng đã cùng nhau liều mạng chảy máu. Lưu loát ghi mười mấy điều, tất cả đều là lên án một cách đầy phẫn nộ. Vân Phương đại khái biết đóa hoa giận dữ này là ai rồi. Thương cầu mây bay, làm sao? Cốc Cang Gâu Phu Yun, tôi tìm được cụm bay Yun Cang Gâu một thành ngữ, được giải thích. Cang, trắng nhạt, những đám mây lơ lửng giống như bộ quần áo màu trắng, nhưng trong tích tắc lại trở nên giống như những con chó xám. Một phép ẩn dụ cho những thứ đang thay đổi. Tôi không biết edit sao nên thôi giữ nguyên kiêu thi, ai biết nói tôi sửa nha. Đêm mưa no hoa nở rộ, chấm, nói ra rất dài dòng, thương cầu mây bay, nói ngắn gọn, đêm mưa no hoa nở rộ, đờ mờ, mấy đứa học giỏi tụi bay đều có trái tim dơ bẩn. Đêm mưa no hoa nở rộ, mẹ nó mày phải chịu trách nhiệm với tao. Tề Hoạch liên tiếp dùng ba cháu chấm than biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình, không đầu không đuôi nói hai câu liền hạ xuống. Giống như chỉ tới mắng Vân Phương một trận. Vân Phương không hiểu gì nhìn chằm chằm màn hình một lúc, còn thường xuyên nhận lấy cái liếc mắt vừa giận vừa sợ của Tôn Viễn. Mấy nhóc cấp 3 bây giờ thật khó hiểu tác giả có điều muốn nói. Vân Phương, chắc chắn, Dịch Trần Lương làm gì biết cái gì là thích. Dịch Trần Lương, đọc thành ngữ, tự cho là đúng, thích làm thầy người khác, tự làm tự chịu, mua dây buộc mình, gieo gió gặt bão, biết vậy chẳng làm, khịa một cách văn vẻ, coi stream quên mất phải cập nhật luôn. Chấm chấm, xó gì, cách chương.